Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, thứ bản mạng vũ khí, Âm Dương Châu, quân ngự hàn lời, nhượng tiểu bạch mắt chợt sáng lên, hắn nhịn không được đại cười ra tiếng, nói, đối, ma giới địa bàn, tiên giới coi như là tay lại trường, cũng thân không đi vào, có thể an bài cá nhân khán hộ thịt của ta thân. Có thể đã là bọn họ cực hạn, bọn họ vừa dứt lời. Cách đó không xa lại đột nhiên nhấp nhoáng một trận cường liệt quang mang. Chờ tầm mắt của bọn họ xoay qua chỗ khác, tia sáng kia liền yếu đi xuống. Chỉ thấy nguyên bản hai khối cự thạch, lúc này lại trở thành hai quả chiếu lấp lánh hạt châu. Bảo Bảo, dì máu nhận chủ, Chu Bảo Bảo tầm mắt theo trước mắt hai quả hạt châu chuyển động. Trên mặt tràn đầy hưng phấn. Không biết vì sao, nhìn thấy này hai quả hạt châu, hắn thì có loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Hắn giơ tay lên chỉ, nhẹ nhàng một hoa, ngón tay thượng lập tức xuất hiện một đạo rất nhỏ vết thương. Đường máu của hắn ngã nhào thời gian, nguyên bản vòng quanh hắn xoay tròn hai quả hạt châu phảng phất là có ý thức bàn. Lập tức bay đến hắn trước mặt, trùng hợp tiếp được máu của hắn tích. Chu Bảo Bảo đỏ tươi máu rơi xuống hạt châu thượng, liền bị hấp thu không còn một mảnh, nguyên bản đen kịt hạt châu không ngừng lóe ra rượu người quang mang. Này, đây là Âm Dương Châu. Tiểu Bạch tràn đầy nghi hoặc thanh âm vừa dứt, kia hai quả hạt châu liền đình chỉ lóe ra, biến thành một đen một trắng, rơi xuống Chu Bảo Bảo trên tay. Âm Dương Châu, đây là cái gì? Chu Bảo Bảo nhìn lòng bàn tay hai quả hạt châu. Dùng cái tay còn lại đùa mấy cái, tràn đầy kinh ngạc hỏi, đều nói thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật, trên thế giới tất cả đông tây, đều là chưa từng đã có, mà thái cực tối điển hình đại biểu chính là một âm Ichiyou. Này Âm Dương Châu là của ngươi bản mạng vũ khí, thế nhưng lại không có ai biết ngươi là từ đâu có được. Có thể. Theo ngươi mới sinh bắt đầu, theo ngươi đi, Chu Bảo Bảo vừa nghe đến hắn nói cái gì kiếp trước kiếp này. Trong lòng hắn liền hiện lên một cỗ bực bội cảm ơn y không chỉ là hắn. Chu Thuần bọn họ cũng là như vậy, đối với kiếp trước, bọn họ căn bản cũng không có một chút ấn tượng, cũng căn bản cũng không có muốn đi gọi ý tứ, đều nói nhất thời, quá khứ, chính là quá khứ, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ quá hảo hiện tại. Chu Bảo Bảo nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, cắt ngang lời của hắn, nói, Tiểu Bạch chứ, ngươi không cần phải nói phức tạp như thế, kỳ thực đây là Bảo Bảo bản mạng vũ khí, bất quá, bản mạng vũ khí cần dùng cái gì đến thai dưỡng đâu. Chu Thuần dùng chính là trong đan điền sinh mệnh nguyên lực, thai dưỡng cánh ve cùng nguyệt nhận, mà quân ngự hàn thì lại là dùng tử vong nguyên lực. Thai dưỡng thần chi đau thương. Vậy hắn nên dùng cái gì? Trong đầu những thứ ấy một chút đầy sao sao? Này, ta đây không biết. Tiểu Bạch suy tư một hồi. Sau đó thành thật trả lời. Bảo Bảo, dùng ngũ hành lĩnh vực thử một lần. Chu Thuần ở một bên đề nghị nói. Mami, Bảo Bảo ngũ hành lĩnh vực vẫn chưa hoàn toàn thành hình đâu. Chu Bảo Bảo đang nói. Nhưng như cũ là đem ngũ hành lĩnh vực phóng xuất ra đến. Mà bàn tay hắn tâm Âm Dương Châu, lại trực tiếp biến mất ở tại mọi người trước mặt. Chu Bảo Bảo mắt nhịn không được nháy nháy. Một lát sau liền cảm thấy trong đầu xuất hiện Âm Dương Châu. Mami, thật kỳ quái, Bảo Bảo trong đầu sao? Đột nhiên giữa đều phát quang đâu, mà không đơn giản là như vậy. Trên người của hắn đột nhiên giữa xuất hiện một cỗ khí thế. Nhượng Tiểu Bạch trực tiếp hiển lộ ra nguyên hình, quỳ rạp xuống đất thượng, tinh không thú tổ muốn trở về. Hết chương.